Tôi cúi xuống ôm chặt Hiếu trong lòng, hôn lên mái tóc, lên trán con, như thể sợ con sẽ rời xa tôi ngay lúc này. Tôi không biết nữa, nhưng từ lúc thấy anh nắm tay Hiếu là tôi đã có một dự cảm chẳng lành. Tôi sợ anh sẽ nhận ra Hiếu là con của mình, sợ anh sẽ dùng quyền lực mang con rời xa tôi. Mãi tới khi ôm con đã, rồi tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi con. Hiếu, sao con lại nắm tay người lạ thế hả? Tại vì con thấy chú ấy giống bố con. Tôi chưa bao giờ nói cho con nghe về bố, càng không cho con xem ảnh của Hoàng bao giờ. Nên khi nghe con trả lời như vậy, tôi kinh ngạc tròn xoe mắt hỏi lại. Con đã nhìn thấy bố con rồi sao? Con năn nỉ dì An, mãi dì ấy mới cho con xem ảnh của bố con đấy. Bởi vậy, khi con nhìn thấy chú kia, con đã chạy ra gọi bố. Dạ vâng ạ, đó có phải là bố con không mẹ? Tôi nhìn con, sống mũi bất chợt cay xè. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt thơ ngây đó, tôi thật sự không nỡ lòng nào muốn nói dối con. Chỉ có điều càng lúc tôi lại càng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cuối cùng tôi đành cho con một câu trả lời tạm nhẫn nhất. Không, chú ấy không phải là bố con. Bố của con hiện tại đang ở một nơi rất xa. Khi nào Hiếu lớn, bố mới về thăm Hiếu được. Dạ vâng mẹ. Mẹ không muốn Hiếu tự tiện đến gần người lạ như vậy nhé. Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con có mệt không? Tựa vào người mẹ ngủ chút đi. Chừng nào về tới nhà ông bà ngoại, mẹ gọi con dậy nhé. Dạ vâng ạ. Suốt đoạn đường từ sân bay về tới nhà, tôi chỉ ôm chặt lấy con với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi không có tâm trạng nhìn ngắm đường phố, nhìn những thay đổi của Hà Nội sau 3 năm xa cách. Khi về tới nhà, tôi gửi đồ đạc và vali của mình bên nhà cô ba hàng xóm. Còn mình và Hiếu bắt taxi đến thẳng viện bố tôi đang nằm. Lúc đến cổng viện, tôi gọi cho mẹ biết bao nhiêu cuộc, bà không nghe máy. Cuối cùng mẹ con tôi phải hỏi thăm lòng vòng mãi mới đến phòng bố tôi đang nằm. Bố tôi nằm bên giường bệnh, thở bằng mớ lớp mặt nạ oxy, xung quanh còn một số máy móc bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy bố, tôi đã không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Tôi mở cánh cửa phòng bệnh, tay nắm chặt lấy tay của Hiếu đi vào, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Bố, con đưa cháu ngoại của bố về rồi đây. Nói xong tôi quay sang bảo con. Hiếu, đây là ông ngoại của con. Hiếu nghe vậy liền ngoan ngoãn nói. Con chào ông ngoại. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên giường. Mới mấy ngày trước qua màn hình nhỏ, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói của bố, nụ cười của bố. Vậy mà giờ đây, bố nằm bất động một chỗ, gương mặt hốc hác gầy đi nhiều, khung xương nổi rõ. Càng nhìn bố, lòng của tôi càng đau xót đến đau buốt. Tôi run run đưa tay của mình chạm nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của bố. Bố ơi, con và cháu ngoại đã về. Bố phải sớm tỉnh lại nhé. Bố không được quên lời hứa của bố với cu Hiếu và con đâu đấy. Tôi ngồi đó, dù không biết bố có thể nghe thấy không, nhưng tôi nói chuyện với bố rất nhiều. Hiếu ngồi bên cạnh tôi, thằng bé ngoan ngoãn không phát ra một tiếng động, thỉnh thoảng còn hiểu chuyện tới mức đưa bàn tay nhỏ xinh lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má mẹ. Một lúc sau thì mẹ tôi về, giọng mẹ khàn đặc vọng ra. Linh, Hiếu, hai mẹ con về khi nào đấy? Tôi nhìn mẹ, giọt nước mắt gần khô lại một lần nữa tuôn rơi xối xả như thủy triều ập đến. Gia đình gặp nhau sau hơn 3 năm xa cách, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu chuyện muốn kể. Vậy mà giờ đây lại trùng phùng trong hoàn cảnh này, khiến mọi chuyện như ứ đọng lại cổ họng, chỉ biết nghẹn ngào, khóc nức nở. Mãi tới khi tôi bình tĩnh lại được mới hỏi mẹ. Sao tự nhiên bố lại bị như vậy hả mẹ? Dạo gần đây bố có làm việc gì quá sức không? Lúc này mẹ mới chậm rãi kể hết cho tôi nghe sự việc. Thực ra đã 3 năm trôi qua, nhưng bố tôi chưa thực sự buông bỏ được chấp niệm một ngày nào đó sẽ khôi phục lại được công ty. Bởi vậy suốt 3 năm nay, ông đã âm thầm làm rất nhiều việc, cố gắng tạo dựng nhiều mối quan hệ để hy vọng sẽ mua lại được cổ phần công ty. Còn tôi cứ tưởng sau khi công ty phá sản thì đã biến mất hẳn trên thương trường. Không ngờ qua lời kể của mẹ tôi mới biết đã có một người dùng số tiền rất lớn để mua lại công ty, bù lỗ tổn thất cho công ty. Và hiện tại, công ty chỉ mình người đó sở hữu, không cần bất kỳ sự góp vốn nào của cổ đông cả. Đặc biệt, tên công ty vẫn để tên Vũ Gia, tên dòng họ nhà tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ, vậy bố mẹ có biết người đó là ai không ạ? Không, vì người đang đứng tên cũng không phải là ông chủ thực sự. Tôi thắc mắc mãi, không biết là ai đã bỏ ra một số tiền lớn để hồi phục công ty nhà tôi như vậy. Nhưng càng nghĩ, câu trả lời của tôi càng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng tôi quyết định tạm thời gạt hết mọi chuyện sang một bên. Việc quan trọng nhất bây giờ là bố tôi được bình an khỏe lại. Cả ngày hôm ấy tôi ở viện trông bố, còn mẹ tôi đưa Hiếu về nhà nghỉ ngơi. Đến 6 giờ tối mẹ đến bảo tôi đi về. Tôi nói sẽ ở lại đây, nhưng mẹ không chịu vì sợ tôi mệt, lại mới bay chặng đường xa nữa. Trên đường từ bệnh viện trở về, suốt cả quãng đường tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua, nhìn phố phường của phố Hà Nội sầm uất. 3 năm trôi qua, Hà Nội vẫn không thay đổi, vẫn lộng lẫy và nhộn nhịp như ngày nào. Hóa ra thứ duy nhất thay đổi cuối cùng cũng chỉ là lòng người. Khi chiếc xe chạy qua con đường quen thuộc, con đường về ngôi nhà của tôi và Hoàng từng chung sống gần 2 năm, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng hoài niệm quá khứ. Nhớ khoảng thời gian chung sống trước kia, dù không hạnh phúc nhưng cũng trở thành kỷ niệm khó phai trong lòng. Tôi về tới nhà tắm rửa ăn tối xong, cũng là 8 giờ 30 phút tối. Lúc cầm đến điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kê An gọi về. Ngay sau đó tôi liền nhấn máy gọi lại cho nó. Giọng Kê An vọng ra: "Hai mẹ con mày về tới nhà lúc mấy giờ đấy? Sao không gọi cho tao?" "Tao về hồi sáng nay, lù bù quá nên quên mất." "Thế Hiếu đâu rồi? Thằng bé có bị say hay mệt gì không?" "Trộm vía ngoan mày ạ, về tới nhà thì ăn ngoan ngủ ngoan." "Vậy là tốt rồi, tao chỉ lo lần đầu thằng bé đi máy bay, lại đi đường dài sẽ mệt. Thế bố mày sao rồi?" "Hiện tại vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ bảo giờ cũng chỉ biết theo dõi thêm thôi." "Đến khổ, mong trời Phật thương cho ông sớm tỉnh lại. Số mẹ cũng lận đận, hết chuyện này tới chuyện khác." "Ừ, anh Phong và mọi người có nói gì đến tao không?" "Mày về đột ngột như vậy ai cũng ngạc nhiên, nhưng khi biết lý do ai cũng thương và hiểu cho mày. Yên tâm đi, anh Phong cho mày nghỉ phép dài hạn đấy." "Tao tính về Hàn An à? Bởi vì tao nghĩ bố mẹ giờ cũng có tuổi, tiền kiếm ở đâu cũng được. Nhưng thời gian qua đi rồi, không thể mua lại được sức khỏe của ông bà, cũng không thể mua lại được khoảng thời gian rời xa ông bà. Niềm vui của tuổi già chắc chắn là ai cũng mong được ở bên con cháu." Kỳ An nghe xong cũng đồng tình: "Mày suy nghĩ như vậy là đúng đấy. Vì giờ bố mày như thế rồi cũng chẳng biết thế nào, nên cho Hiếu ở cùng với ông bà, biết đâu ông bà sẽ vui khỏe hơn nhiều đấy. Mày về thì tao cũng thu xếp, rồi Tết về hẳn." "Tao biết rồi, ở một mình bên đó ăn uống đầy đủ nhé." "Ừ, tự nhiên muốn về Việt Nam luôn quá." "Cố lên, hơn tháng nữa là Tết rồi." "Tao biết rồi, thế Hiếu đâu?" "Thằng bé chắc mệt nên ngủ sớm. Mà này, mày cho Hiếu xem ảnh bố nó à?" "Ơ, sao mày biết? Đã bảo là bí mật rồi lại còn." Tôi lúc này mới chậm chậm kể cho nó nghe chuyện ở sân bay. Khi An nghe xong thở dài đáp: "Tao cho nó xem cũng lâu rồi, có một lần duy nhất mà không ngờ nó nhớ thế. Tao nói thật mày đừng buồn nhé. Trong thâm tâm đứa trẻ con nào cũng cần cả bố và mẹ. Hiếu nó cũng khao khát được gặp bố, nhưng thằng bé quá hiểu chuyện, sợ mày buồn mới không dám nói thôi." "Tất nhiên rồi, chuyện này tôi làm sao mà không biết. Ngược lại là biết rất rõ." Tôi mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa. Trong một phút giây, bỗng thấy mọi thứ mông lung quá. Những hình ảnh quá khứ lại ùa về, nó như một cây kim găm sẵn ở vết thương đau đớn nhất, khiến tôi không đủ dũng khí để bước qua nó. Tôi nói: "Bố thằng bé là ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là vợ anh ta." "Ừ, thôi ngủ sớm đi, mai còn có sức vào viện mà chăm bố." "Ừ, bye mày nhé." Một tuần tiếp theo lại trôi qua. Trong suốt một tuần này thì ban ngày tôi ở bệnh viện, tối về nhà chơi cùng với con một lúc rồi đi ngủ sớm. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là bệnh tình của bố tôi vẫn thế, vẫn không tiến triển gì tốt hơn. Bác sĩ cũng chỉ biết khuyên chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi, vì cái quan trọng nhất bây giờ là cho ông thời gian. Tôi cũng thuê riêng cho bố một cô y tá chăm sóc chính, nên lúc tôi và mẹ ở bệnh viện cũng không phải làm gì nhiều, ngoài việc ngồi bên cạnh trò chuyện với ông, kích thích ý thức của ông cho sớm tỉnh lại. Buổi tối khi tôi chuẩn bị ra về thì bất ngờ Thịnh đi tới, trên tay của anh còn cầm theo một giỏ trái cây. Anh bảo: "Anh mới biết chú nằm viện, cũng mới biết mẹ con em về Việt Nam." "Dạ vâng, lu bu nhiều chuyện quá nên em không thông báo cho nhiều người anh ạ." "Tình hình chú sao rồi em?" "Bố em vẫn thế anh ạ, Bác sĩ bảo phải giờ, chờ cho đến khi bố em tỉnh lại thôi. Ừ, cố gắng lên nhé. Anh tin là chú sẽ sớm tỉnh lại thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thịnh ngồi nói chuyện với tôi và mẹ thêm một lúc thì anh chủ động đưa tôi về nhà. 3 năm nay, vì Thịnh thường xuyên sang thăm Hiếu, tựa hồ như đắp những khoảng trống cho con, nên khi Hiếu thấy Thịnh thì vui lắm, liền ôm chầm lấy anh, giống kiểu người con ôm người cha vậy. Tối đó trời cũng không lạnh lắm nên anh ngỏ lời đưa tôi và Hiếu đi chơi. Mới đầu tôi cũng không muốn đi, nhưng nghĩ lại từ ngày con về Việt Nam chưa được đi đâu ngoài từ nhà đến bệnh viện, sợ từ bệnh viện về nhà. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý. Hiếu vui mừng reo lên: "Thích quá, con muốn đi ăn gà rán." Thịnh cười nhẹ đáp: "Được, chỉ cần Hiếu thích thì đi đâu cũng được." Sau đó Thịnh chở tôi và Hiếu đi đến một quán gà KFC nổi tiếng ở Hà Nội. Anh gọi gà rán và uống nước cùng một số món ăn vặt của quán. Suốt quá trình ăn, Thịnh không ăn miếng nào cả. Từ đầu tới cuối, anh ngồi xé gà cho Hiếu, chăm sóc con tận tình đến nỗi khi ai nhìn vào cũng tưởng anh là người bố vĩ đại. Tôi bảo Thịnh: "Anh cứ kệ thằng bé, anh ăn đi." "Anh không muốn ăn." "À, em có muốn ăn kem dâu tây không? Ở quán bên cạnh có bán kem vị dâu tây ngon lắm. Anh chạy sang mua cho em nhé." "Sao tôi không cần đâu anh ạ, em không muốn ăn." "Đợt này về Việt Nam em về hẳn chứ?" "Dạ vâng, em về hẳn anh ạ." "Vậy em đã tính làm gì chưa? Nếu chưa thì em hãy nghĩ đến việc quay trở lại công ty làm việc đi. Ở đó luôn có một chỗ dành cho em." Thực ra mới đầu tôi cũng nghĩ đến việc sẽ quay trở về công ty cũ làm việc. Dù sao tôi cũng làm ở đó đã lâu, đồng nghiệp đều thân thiện nên khi quay trở về cũng dễ sống hơn. Có điều mấy hôm nay sau khi tìm hiểu về những gì bố tôi đã trải qua trong suốt 3 năm nay, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Tôi muốn làm việc tại chính công ty cũ của nhà mình. Tôi thực sự muốn biết người mua lại công ty nhà mình là ai. Dù tôi biết với kinh tế của bản thân không thể một chốc một lát mua lại được công ty, nhưng chỉ khi làm việc ở đó tôi mới có hy vọng. Đời mà, đâu có ai đánh thuế ước mơ, có đúng không? Tôi chậm chậm trả lời Thịnh: "Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em đã có lựa chọn mới của riêng mình rồi. Em sẽ nộp hồ sơ xin việc ở công ty cũ nhà em, công ty Vũ Gia." "Vũ Gia? Anh biết giám đốc ở bên đó. Cậu ấy từng là bạn học hồi cấp 3 của anh. Nhưng anh nghe nói cậu ấy chỉ được thuê lại để quản lý thôi. Còn ông chủ thực sự thì anh không biết." "Dạ vâng, em cũng nghe mẹ nói qua rồi. Em cũng không ngờ lại có người hứng thú dùng một khoản tiền lớn để xây dựng lại một công ty mục nát không còn gì." "Ừ, nhiều lần anh tính nói với em nhưng lại sợ em buồn nên thôi. Hiện giờ trong giới xây dựng thì công ty cũ nhà em là một công ty lớn mạnh đấy, cho thấy người đứng sau nó không hề đơn giản. Người đó cũng thực sự làm anh rất tò mò. Có điều tìm hiểu mãi không ra tin tức gì của người đó." "Dạ vâng." Tối đó 10 giờ, Thịnh đưa mẹ con tôi về nhà. Sau khi cho con ngủ xong, tôi cũng lên Google tìm hiểu thử xem có bài báo nào viết về công ty cũ nhà tôi không. Trên đó có rất nhiều bài báo, đa số là bài viết về hành trình từ một công ty phá sản cho tới ngày hôm nay, chứ không có bài nào nói về chủ nhân của nó. Nằm tìm hiểu chán chê, tôi cũng vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nói với mẹ chuyện tôi sẽ đi làm lại và gửi Hiếu tới trường. Tuy nhiên tôi sẽ tìm một trường mầm non tư thục để có thể quan sát con thường xuyên qua camera. Và nếu trường đó dạy Montessori thì càng tốt. Tôi mất 4 ngày tìm trường cho con mới tìm được trường ưng ý. Thấy trên fanpage ở Facebook được các phụ huynh đánh giá rất tốt. Tuy mức học phí có hơi cao so với các trường khác, nhưng các cô nhiệt tình, thực đơn ăn uống đa dạng, lại dạy hệ Montessori theo đúng ý tôi mong muốn. Sau khi ổn định được chỗ học cho con thì tôi cũng đi nộp hồ sơ vào công ty Vũ Gia. Mới có 3 năm thôi mà công ty có nhiều thay đổi quá, mở rộng ra rất nhiều, thậm chí tới mức tôi suýt chút nữa không nhận ra đây từng là công ty cũ của gia đình mình. Về ngành xây dựng tôi không có nhiều kinh nghiệm. Thế công ty báo là thiếu một vị trí kế toán, tôi nộp hồ sơ vào vị trí đó. Mới đầu tôi tưởng ít nhất vài ngày sau người ta mới trả lời. Ai ngờ tôi nộp buổi sáng thì buổi chiều đã có người gọi đến. "Xin chào, tôi gọi từ phòng nhân sự công ty Vũ Gia. Cho hỏi cô phải là Vũ Tuệ Linh không?" "Dạ vâng, chào chị, tôi là Vũ Tuệ Linh." "Vâng, tôi gọi cho cô để thông báo cô đã trúng tuyển vị trí trợ lý giám đốc công ty Vũ Gia nhé. Ngày mai 7 giờ 15 phút chị có mặt tại công ty để nhận việc." Nghe chị ấy nói vậy, nhất thời tôi ngơ người mất mấy giây. Bởi vì rõ ràng tôi nhớ tôi nộp hồ sơ vào vị trí kế toán, sao bây giờ lại thành vị trí trợ lý giám đốc thế này? Thế nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, dù sao được vào làm tại công ty là tốt. Tôi nhanh chóng trả lời: dạ vâng, cảm ơn chị. Sau khi tắt điện thoại xong, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý, nhưng tôi sẽ cố gắng. Với lại nghĩ làm trợ lý cũng tốt, càng dễ cho việc tiếp cận tới vị trí tổng giám đốc thực sự kia. Vì tôi mới về Việt Nam, thời tiết khác so với bên Thụy Điển, nên tôi phải sắm lại quần áo từ đầu. Thế là chiều hôm đó, tôi tranh thủ đi mua vài bộ đồ công sở. Lúc đang ngắm nghía ở trung tâm thương mại, bất ngờ tôi thấy Hoàng ở đối diện mình. Nhưng lần này không chỉ có mình anh, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không phải là Trúc. Có lẽ nào đây là vợ anh. Khoảnh khắc nhìn thấy chồng cũ của mình đi bên vợ mới, tôi không biết chính xác cảm giác của mình là gì. Chỉ biết trong cổ họng đầy vị chua chát và đắng cay. Trái tim như bị ai đó đâm cho mình một nhát dao, khiến mình phải đau đớn và phải tỉnh táo. Nhưng mà ngay sau đó, tự nhiên tôi lại thích cái cảm giác đau đớn này. Nó khiến tôi dứt khoát hơn, khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến. Có điều tôi cứ ngỡ, sau khi chúng tôi ly hôn, người con gái đi cùng anh nốt đoạn đường còn lại phải là Trúc cơ mà. Sao tự nhiên lại là một người xa lạ quá đỗi? Nhắc đến Trúc tôi mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin tức gì của cô ta, không biết dạo này cô ta thế nào. Sau đó tôi hít một hơi sâu đi dọc về phía trước. Có lẽ như hai người xưng không quen biết nhau vẫn tốt hơn. Quanh quẩn ở trung tâm thương mại đến 4 giờ 30 phút thì tôi về trường đón con. Cô giáo mới của Hiếu bảo: trộm về Hiếu ngoan lắm chị ạ, con mới chuyển đến nhưng lại rất nhanh, có thể nói nhanh hẳn so với các bạn trong lớp. Dạ vâng, cảm ơn cô giáo nhiều. Trong sự nhờ các cô trông nom và dạy dỗ Hiếu giúp tôi. Đó là trách nhiệm của chúng em mà, chị cứ yên tâm đi ạ. Ai chứ cứ như cháu Hiếu thì chúng em trông cả trăm cháu cũng được. Tôi mỉm cười nhìn con mình, một niềm tự hào là mãnh liệt vô cùng. Trộm vía kể cả từ lúc con còn học bên Thụy Điển đã được các cô hết lời khen ngợi. Nhưng không vì thế mà tôi đắc ý. Mỗi ngày tôi cố gắng dạy con, hướng con đến những điều tốt đẹp. Sau đó hai mẹ con tôi chào cô rồi ra về. Hiếu ngồi sau xe ôm lưng của tôi. Vừa đi con vừa kể cho tôi nghe những điều thú vị ở lớp, những điều cô dạy và cả bữa cơm trưa nay có những món gì. Đúng là chỉ cần nghe những mẩu chuyện đơn giản ấy thôi mà mọi u ám trong người tôi đều tan biến hết. Buổi tối hôm ấy, ăn cơm tắm rửa xong, hai mẹ con lên giường đi ngủ. Thế nhưng suốt đêm hôm ấy tôi lại không ngủ nổi. Tôi không biết vì sao mình lại tự nhiên mất ngủ, dù mệt mỏi tới mức chỉ muốn thiếp đi, rồi đôi mắt vẫn chân chân nhìn lên trần nhà tối om. Cũng không biết ấy, giờ đêm hôm ấy, có lẽ vì mệt quá nên tôi mới thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi phải gọi Hiếu dậy sớm hơn ngày thường để ăn sáng rồi tới trường. Sau đó tôi còn phải đến công ty Vũ Gia nhận việc. Dù sao ngày đầu tiên đi làm không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Lúc tôi tới công ty là 7 giờ 15 phút, mới sáng ra mà tôi thấy ai cũng bận rộn cả. Tự nhiên tôi nhớ đến công ty ngày trước bố tôi điều hành, có vẻ rất thong dong chứ không tấp nập thế này. Tôi vừa định tiến tới phòng nhân sự hỏi về công việc của mình thì bất ngờ một chị đi tới. Chị chủ động hỏi tôi: em là Vũ Tuệ Linh à? Dạ vâng chị, em là Vũ Tuệ Linh, là nhân viên mới đến nhận việc à? Ừ, giám đốc bảo chị tới đón em, giờ chị sẽ đưa em lên phòng giám đốc nhé. Chị tự giới thiệu chị là Hương, cũng là trợ lý của giám đốc, nhưng một tháng nữa chị phải nghỉ việc, nên trong một tháng này chị sẽ bồi dưỡng cho em. Em cảm ơn chị, thực ra em không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý, mong được chị chỉ bảo. Yên tâm, đơn giản thôi em ạ, chỉ cần em chịu khó để ý một chút là được, cố lên. Dạ vâng. Lúc chị ấy dẫn tôi vào phòng giám đốc, cả người tôi chợt đờ đẫn mất vài giây, bởi vì mọi sắp xếp trong căn phòng vẫn không thay đổi, chỉ là được cải tạo nên rộng gấp đôi so với phòng cũ. Chị Hương gõ cửa 3 tiếng phòng rồi nói: sếp, em đưa trợ lý mới tới nhận việc ạ. Người đàn ông mặc cây vest đen đang đứng bên cửa sổ điện thoại, lưng quay về phía chúng tôi. Nghe chị Hương nói vậy, anh liền nói với đầu dây bên kia: ok sếp, tôi biết rồi. Nói xong thì anh ta cúp máy. Lúc này tôi mới để ý đến biển chữ màu đỏ đặt trên bàn: giám đốc Nguyễn Hữu Hùng. Khi anh ta quay người về phía chúng tôi liền cúi đầu chào. Dạ em chào anh ạ. Em là Vũ Tuệ Linh, là nhân viên mới đến nhận việc. Hùng nhìn tôi, anh khẽ nở ra một nụ cười thân thiện, xong anh bảo: Chào em, anh có xem qua hồ sơ của em rồi, em ngồi xuống đi. Dạ vâng. Nói xong, Hùng ra hiệu cho chị Hương ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn mình tôi và Hùng. Anh hỏi: Anh nghe nói ngày trước em từng làm phó phòng marketing bên công ty thời trang TNT. Dạ vâng ạ, em làm việc ở bên đó 3 năm rồi, rồi sang Thụy Điển sinh sống. Ở bên Thụy Điển em cũng làm ở bên phòng marketing. Em mới về nước được hơn chục ngày nay. Ban đầu em nộp hồ sơ ở công ty mình là vì thấy tuyển dụng nhân viên kế toán, không ngờ em lại trúng tuyển làm trợ lý. Nói thật là em vẫn chưa có kinh nghiệm làm trợ lý, nên sau này có gì không phải mong anh chỉ bảo thêm. Hùng nghe tôi nói vậy thì liền bật cười nói một câu buột miệng: Anh làm sao mà dám chỉ bảo người của... Nói tới đây Hùng mới chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Tôi ngạc nhiên hỏi: Sao cơ ạ? À không, thực ra công việc này cũng không có gì khó khăn lắm đâu. Làm trợ lý của anh thì em chỉ cần lên lịch và sắp xếp giúp anh thời gian hợp lý cho một ngày làm việc. Ví dụ như lịch trình sáng nay 8 giờ anh có cuộc họp, 10 giờ có cuộc gặp gỡ đối tác, 2 giờ chiều phải đi ký hợp đồng. Khi chuẩn bị đến những giờ đó em nhớ nhắn anh là được. Còn việc soạn hợp đồng thì Hương sẽ hướng dẫn em kỹ hơn. Thoải mái lên nhé, làm một thời gian là quen thôi. Dạ vâng ạ. Sau đó Hùng bấm một cuộc gọi bàn, rất nhanh chị Hương đã có mặt. Tác phong chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp, không cần sếp nói chị ấy đã dẫn tôi tới phòng làm việc của mình, sát bên cạnh phòng của giám đốc. Vừa bước chân vào căn phòng, tôi thấy thiết kế có gì đó rất quen mắt. Hình như thiết kế phòng này tôi đã gặp ở đâu. Sau một hồi lục lại ký ức, tôi chợt sững sờ một hồi vì rất giống với công ty của Hoàng. Chị Hương bảo: Phòng này cũng mới được cải tạo lại, ngày trước không có phòng riêng dành cho trợ lý thế này đâu. Em là may mắn lắm đấy nhá, được làm việc đúng thời điểm, mọi thứ hoàn hảo hơn. Dạ vâng chị. Nói xong, chị Hương đặt khoảng chục cái hợp đồng xuống bàn. Chị hướng dẫn tôi cách soạn. Cũng may là khi làm việc ở công ty bên Thụy Điển, tôi cũng được phong giao cho việc soạn hợp đồng, nên cũng không có gì quá khó khăn với tôi. Chị Hương cười bảo: Em còn biết cách soạn hợp đồng hơn cả chị đấy. Dạ, em may mắn là khi làm việc ở công ty cũ cũng hay được sếp giao cho việc này. Mà công ty mình nhiều hợp đồng chị nhỉ? Ừ em, công ty mình đang phát triển lớn mạnh mà. Bây giờ doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng rất nhiều, nhưng họ vẫn lựa chọn bên công ty của mình là nhờ vật liệu chất lượng, lại có sếp tổng tài giỏi. Phải bản lĩnh cỡ nào mới vượt được một công ty đã phá sản thành một công ty lớn mạnh chỉ trong 3 năm. Tôi nghe vậy giả vờ hỏi: Sếp Hùng ấy hả chị? Không, sếp tổng cơ em. Sếp Hùng chỉ là giám đốc thôi, người đứng sau chỉ đạo sếp Hùng là sếp tổng ấy. Vậy chị được gặp sếp tổng bao giờ chưa ạ? Chị Hương cười cười lắc đầu: Chị chưa. Trong công ty người biết sếp tổng chắc là chỉ có một mình sếp Hùng thôi. Chị chỉ nghe nói sếp tổng cũng nhiều công ty lắm, không riêng gì công ty này đâu. Nghe chị Hương nói tới đây, chẳng biết sao tôi lại có một linh cảm rất lạ. Tự nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Hoàng. Trời ạ, tôi đúng là điên rồi. Sao tự nhiên lại liên tưởng tới anh ta lúc này chứ? Tôi gật đầu đáp: Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cả buổi sáng hôm ấy, vì Hùng đi họp rồi đi gặp gỡ khách hàng suốt, nên tôi cũng rất rảnh rang. Thân làm trợ lý của sếp nên tôi cũng muốn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, bao gồm sự phát triển của mấy năm gần đây. Để khi soạn hợp đồng, tôi còn muốn biết ưu và nhược điểm của công ty mình, nhất là phòng những khi tôi phải ký hợp đồng với sếp. Càng tìm hiểu tôi lại càng phát hiện, để chèo lái một con thuyền hư hỏng đổ nát như công ty cũ của bố tôi không hề dễ dàng. Số vốn của người xây dựng từ một đống đổ nát thậm chí còn nhiều hơn là thành lập công ty mới. Tôi thật sự khâm phục người ấy. Tôi không dám tưởng tượng đầu óc của người đó phải có IQ vô cực thế nào thì công ty mới lớn mạnh như bây giờ. Buổi trưa hôm đó, mọi người kéo nhau đi ăn cơm. Tôi thì không muốn ăn nên ngồi lì ở phòng xem tài liệu. Tôi ngồi đến khi hai mắt nhíu lại vì mỏi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh, xô nước vào mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong tôi đi vào nhà vệ sinh, vừa định tranh thủ mở điện thoại quan sát Hiếu qua camera thì chợt nghe thấy tiếng của một phụ nữ cất lên: Mấy chị nhìn thấy trợ lý mới của sếp Hùng chưa? À thế rồi, nhìn cũng xinh xắn, trắng trẻo, dáng đẹp đấy. Eo ơi, Nghe nói là còn không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý mà cũng trúng tuyển. Chẳng bù cho chị Nhàn nhà mình, thấy chị Hương chuẩn bị nghỉ việc là nộp hồ sơ xin vào ngay, nhưng lại bị loại chứ. Ừ đấy, lạ vãi nhỉ. Bà Nhàn cũng xinh xắn đấy chứ, là từng có kinh nghiệm 3 năm trong việc làm trợ lý. Thế quán nào lại bị loại? Hay là cái bà trợ lý mới này biết xếp Hùng ở ngoài đời nên được ưu tiên không? Chắc không đâu. Em nghe nói là mới từ Thụy Điển về, đã vậy lại còn có thằng con trai 3 tuổi mà là mẹ đơn thân. Ơ, thế là không chồng mà chửa à? Ai biết được, hoặc là có khi bị chồng bỏ. Mấy con mụ mẹ đơn thân bây giờ còn nguy hiểm hơn gái còn son đấy chứ. Trên mạng đầy vụ mẹ đơn thân gặp đại gia đấy. Tôi nghe tới đây, tự nhiên khóe môi lại nở ra một nụ cười nhạt. Thực ra mấy cái việc nói xấu sau lưng ở chốn công sở tôi thừa biết, chỉ là lâu lắm rồi mới bị lại cảm giác này. Cuộc đời của tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, có những thứ còn kinh khủng hơn cả mấy lời dị nghị này, nên không cảm thấy tức giận, ngược lại thấy có chút nực cười. Hơn nữa tôi cũng mới chân ướt chân ráo vào công ty, cũng chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, nhưng cũng không muốn đôi co đúng sai với những người này. Mặc ai nói gì thì nói, miễn bản thân của tôi không thẹn với lương tâm. Bởi vậy không cần đợi mấy người kia đi khỏi, tôi đã bước ra ngoài, ngẩng cao đầu hiên ngang như con người của tôi vậy. Mấy người kia thấy sự xuất hiện của tôi liền im bặt như đi ăn trộm bị người ta phát hiện. Sau khi bàn việc, tôi bỗng thấy trên bàn có một suất cơm. Đang ngơ ngác không biết cơm của ai thì chị Hương đi vào bảo: "Có ship gửi cơm đến cho em đấy." "Họ có nói ai gửi không chị?" "Không em, chị bảo là gửi cho em thôi. Hay là người nào đó hâm mộ em?" "Ui, em thì làm gì có ai hâm mộ chứ ạ?" "Biết đâu được, xinh gái như em có mà đẩy, thuê ăn đi nhá. Không ăn là không có sức làm việc đâu." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Tôi nghi hoặc nhìn đi nhìn lại hộp cơm để tìm ra chút thông tin người gửi, nhưng mà lại không thấy gì. Đặc biệt đây còn là suất cơm mà toàn những món tôi thích. Tôi không biết ai gửi đến nữa, nhưng đoán lờ mờ đó là Thịnh, vì chỉ có anh mới biết hôm nay là buổi làm đầu tiên của tôi tại Vũ Gia. Mà người biết sở thích các món ăn của tôi ngoài bố mẹ Thịnh ra thì còn một người nữa, nhưng chắc chắn không bao giờ có thể là người đó. Thời gian cứ thế trôi qua thêm một tuần nữa. Tuần này tôi cũng đã được quen dần với công việc. Chị Hương luôn bên cạnh hướng dẫn tôi tận tình, nên mọi thứ cũng không quá khó khăn. Bố tôi vẫn chưa tỉnh lại, mẹ tôi vẫn phải ở viện trông nom bố hàng ngày. Còn Hiếu vẫn đi lớp, trộm vía con ngoan, ăn uống được, nên tôi cũng yên tâm lắm. Sáng nay Hiếu còn có buổi dã ngoại đầu tiên ở trường cùng các bạn. Từ sáng sớm tôi đã phải dậy chuẩn bị cho con một số đồ dùng cần thiết khi đi ra ngoài. Gửi Hiếu cho cô giáo xong, tôi lại vội vàng đi tới công ty, bởi vì sáng nay tôi phải đi gặp khách hàng cùng Hùng. Lần đầu tiên được đi gặp khách hàng cùng sếp nên tôi chuẩn bị mọi thứ kỹ lắm. Có điều không hiểu sao trong lúc đang ngồi nói với khách hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác không ngồi yên được một chỗ. Cũng có thể dạo gần đây tăng ca nhiều, đêm ngủ không sâu giấc nên tôi mới cảm thấy tinh thần mình xuống dốc như vậy. Thế nhưng dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Ký hợp đồng xong với khách hàng cũng là 10 giờ trưa. Lúc này tôi mới sờ tới điện thoại ở trong túi sách. Vừa mở máy lên, tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô giáo Hiếu và cả số lạ đủ cả. Bỗng dưng sống lưng của tôi chuyển đến cơn lạnh buốt, dự cảm có điều gì đó không ổn, tôi liền bấm số gọi lại. Tôi gọi cho cô giáo của Hiếu 3 cuộc không nghe máy, rồi gọi tới số lạ kia. Sau một hồi đổ chuông dài thì giọng người phụ nữ vang lên. Alo. Dạ chào chị, tôi vừa thấy số chị gọi nhỡ trong máy của tôi nên tôi gọi lại. Chị là phụ huynh của cháu nào? Cháu nào là sao ạ? Trời ạ, tôi gọi đến trường mầm non XX, tôi vừa nhận được thông báo chiếc xe chở lớp 3T1 đi dã ngoại gặp tai nạn. Vậy con của chị có ở trong lớp 3T1 không? Trong khoảnh khắc, trời đất như sụp đổ ngay trước mặt của tôi, hai tay của tôi run rẩy siết chặt lấy điện thoại. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh. Con tôi là cháu Vũ Minh Hiếu, lớp 3T1, cô Quỳnh là giáo viên chủ nhiệm. Vậy chị mau tới bệnh viện Bạch Mai luôn nhé. Các cháu và cô giáo đã được đưa tới bệnh viện. Tôi run tới mức chỉ kịp nói với Hùng vài lời, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi. Mỗi bước đi của tôi đều như muốn ngã quỵ, nhưng mà giờ phút này tôi không cho phép mình được ngã. Quãng đường tới bệnh viện trôi qua thật là kinh khủng. Tinh thần của tôi hoảng loạn tới mức tưởng như trời đang sụp xuống. Con tôi mới trở về Việt Nam không được bao lâu, giờ lại bị tai nạn chưa rõ nặng nhẹ. Tin tức này như sét đánh ngang tai giữa bầu trời quang đãng. Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, đập ngay vào mắt của tôi chính là cảnh tượng những đứa trẻ đưa từ trên xe cứu thương xuống. Mùi máu tanh như bao trùm không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặc, khiến hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó nhọc. Phía sau là những tiếng bước chân dồn dập của những bậc cha mẹ. Họ cũng như tôi, nhận được tin liền vội vã đi tới. Vài người nhận ra con của mình gào khóc tên con, tiếng khóc như thấu cả trời xanh. Càng lúc đầu óc của tôi toàn là những tiếng ong ong khó tả, thậm chí tôi còn không nghe nổi tiếng khóc của những người xung quanh nữa. Trong hô hấp của tôi dường như tràn ngập mùi máu tanh. Tôi sợ hãi đưa đôi mắt ướt đẫm, hai dòng lệ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của con mình nhưng không thấy. Giây phút nhìn thấy cô y tá bước ra, tôi như một người hồn siêu phách lạc, tìm được một mảnh hồn phách của mình. Tôi túm lấy tay áo cô y tá. Chị ơi, chị thấy bé nhà tôi không ạ? Thằng bé mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài mặc một bộ bò màu đen. Còn nữa, thằng bé... Nước mắt của tôi chảy dọc xuống miệng mặn chát, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo blue không buông. Chị y tá bảo tôi, chị bình tĩnh, hiện tại có hơn 10 bé được đưa vào phòng cấp cứu, chị thử chạy vào đó xem có con của chị không. Giờ phút này chúng tôi cũng rối lắm. Nói rồi cô y tá gỡ tay tôi ra khỏi, rồi vội vã đi vào bên trong. Tôi cũng hoảng loạn chạy theo cô y tá, nhưng nhìn trước ngó sau đều không thấy con của tôi. Trong giây phút đó, tôi mong các em bé ở đây không có con của mình. Nhưng giờ một giọng nói lớn vang lên, mọi người tránh ra để lấy đường cho chúng tôi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Nhanh lên, bệnh nhân này nguy cấp lắm rồi. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại thấy con của mình nằm trên chiếc cáng, mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích. Chiếc áo trắng cổ lọ loang lổ màu đỏ của máu. Hình ảnh đó như một đòn đả kích nghiêm trọng, khiến toàn thân của tôi lắc lư như sắp đổ. Một tia sét đánh trúng người, tôi không chịu nổi sự đả kích, muốn ngã quỵ xuống. Tôi như con thiêu thân lao đầu về phía con, bàn tay ôm lấy một bên má đẫm máu của con, gào khóc trong đau đớn. Hiếu ơi, mẹ đây, mở mắt ra nhìn mẹ đi con, đừng làm mẹ sợ. Cô y tá đang đẩy chiếc giường thấy vậy lên tiếng. Chị bình tĩnh, bây giờ tránh ra cho chúng tôi đi vào bên trong cấp cứu cho cháu, chị phải mạnh mẽ lên vì con chứ. Nghe y tá nói vậy, tôi vô thức lùi về phía sau vài bước để tránh đường cho các y bác sĩ. Tôi run run bảo, làm ơn chị hãy cứu lấy con của tôi, dù có lấy mạng sống hay là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của tôi thay đổi cho con cũng được, làm ơn giúp tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Nói xong, các y bác sĩ đẩy con vào phòng, cánh cửa đóng sập lại. Khoảnh khắc đó tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Cuối cùng tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà ngã quỵ xuống, bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Ông trời ơi, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Người ta nói phúc đức tại mẫu, tôi làm gì sai để con tôi phải chịu bao đau đớn như vậy? Nếu tôi có sai thì xin ông trời hãy phạt tôi. Nếu kiếp này không hết phạt thì ở kiếp sau xin đừng liên lụy tới con của tôi. Càng nghĩ tim của tôi càng như thắt lại, cảm giác đau đớn giống như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của tôi bị phá hủy. Tôi thương con đến xé tận tâm can, như muốn thay con chịu hết thấy mọi đau đớn, dù chết luôn cũng được, chỉ cần con được bình an. Khi đang khóc thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai của tôi, giọng nói quen thuộc vang lên. Linh, Hiếu đâu rồi con? Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ, vừa khóc vừa nghẹn ngào đáp. Mẹ ơi! Mẹ nhìn tôi ngồi đối diện, vẻ mặt của bà đầy lo lắng, giọng nói run run. Sao rồi con? Bình tĩnh nói mẹ nghe. Tôi khóc tới mức nghẹn lại, nói mãi không nên lời. Mẹ ôm tôi vào lòng, lúc này bức tường kiên cố trong tôi chính thức sụp đổ. Cả người tôi mềm nhũn như ngọn cỏ non ven đường, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để ngọn cỏ ấy ngặt nghẹo xiêu đổ. Mãi một lúc sau tôi mới khó nhọc đáp lại. Hiếu đang ở bên trong phòng cấp cứu, con sợ lắm mẹ ơi, người thằng bé đầy máu. Nói xong tôi giơ tay của mình lên cho mẹ xem, vừa khóc vừa chỉ. Là máu của thằng bé đấy mẹ ơi, con trai của con. Mẹ tôi vừa khóc vừa an ủi tôi. Không khóc nữa, mẹ tin là Hiếu sẽ không sao đâu. Nói xong mẹ đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế ở phía sau, Lúc này tôi mới để ý có rất nhiều phụ huynh đang giống như tôi, đều như những ngọn nến yếu ớt lay lát trước ngọn gió lớn. Thời gian cứ thế chậm rãi qua đi, chỉ thấy những đứa trẻ được đưa vào trong mà chưa thấy đứa trẻ nào được đưa ra. Tôi ngồi đấy mà như ngồi trên đống lửa. Tôi khóc tới mức không còn thở nổi. Mẹ ngồi bên cạnh tôi liên tục động viên, mặc dù nước mắt của bà cũng đang lặng lẽ tuôn rơi. Lúc này cánh cửa phòng bật mở ra, một chiếc giường được đẩy ra. Trên đường là một bóng người được che phủ bằng một lớp khăn trắng mỏng. Tim tôi lúc này như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, bám vào thành ghế để lấy sức bật dậy, thì một người đàn ông gần đó chạy vội kéo nhẹ chiếc khăn trắng xuống. Ngay sau đó, khuôn mặt người đàn ông biến sắc, tưởng chừng cắt không còn một giọt máu. Người đàn ông kiên cường nhất trong các bậc phụ huynh ở đây cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt đau đớn và tuyệt vọng. Cô y tá đẩy giường lúc này mới lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy và cảm nhận sự bi thương trong đó. Anh là người nhà của cháu Phạm Hải Băng phải không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cháu không thể qua khỏi do xuất huyết não quá nhiều. Người nhà tới nhà xác để làm thủ tục nhận thi thể, chia buồn cùng với gia đình. Nói rồi, cô y tá đưa tay kéo chiếc khăn lên. Người đàn ông lúc này tưởng chừng đứng không vững, cổ họng phát ra tiếng kêu đau thấu tận trời xanh. Ôi trời ơi, con gái của tôi, trời ơi. Tôi đứng tha thẩn nhìn theo họ cho tới khi khuất hẳn. Một thiên thần nhỏ đã đi đến một thế giới khác. Ở nơi đó, hy vọng cô gái nhỏ sẽ không còn đau đớn. Tôi là người ngoài thôi, mà khi chứng kiến cảnh đó, còn cảm giác không chịu nổi. Vậy thì bố mẹ con bé sẽ sống phần đời còn lại thế nào đây? Càng nghĩ tôi càng sợ, cả người run lên bần bật. Ông trời ơi, xin ông hãy bảo vệ con của con. Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra. Một vị bác sĩ lên tiếng. Ai là người nhà của cháu Vũ Minh Hiếu? Giây phút nghe bác sĩ gọi đến tên con mình, lồng ngực vốn đang đau buốt của tôi lại càng buốt hơn. Tôi run run đáp. Là tôi thưa bác sĩ. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và phát hiện bệnh nhân bị vỡ lá lách cấp độ 4. Cổ lá lách bị đứt ngang, ổ bụng có dịch, cần phải tiến hành cắt bỏ lá lách. Bây giờ mời người nhà ký vào giấy cam kết đồng ý phẫu thuật. Tôi nghe vậy mà nước mắt cứ trào ra không điểm dừng. Phải cố gắng cắn chặt môi để ngăn cho cổ họng không phát ra tiếng nấc. Bàn tay run run ký tên mình vào đó. Sau đó cánh cửa một lần nữa đóng sập lại. Mẹ dìu tôi về lại chỗ ngồi. Bà khẽ đưa bàn tay nắm lấy tôi. Cái nắm tay vừa trấn an, vừa là đôi cánh giang ra bảo vệ đứa con trong lúc yếu đuối nhất. Không biết tôi và mẹ ngồi bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm, chỉ cách nhau vài bước chân thôi, nhưng tôi cứ ngỡ như cách cả trăm con sông, nghìn quả núi. Thời gian nhích dần từng giây, mỗi giây trôi qua dài như vô tận. Cuối cùng tôi đã không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy, áp sát người vào cánh cửa kính. Tôi nghe thấy giọng người phụ nữ vọng ra. Bác sĩ, huyết áp đang giảm. Giọng người đàn ông vừa nãy mang lên. Mau tiêm tĩnh mạch. Những âm thanh va chạm của dụng cụ vang lên. Tôi sốt ruột tới mức chỉ muốn chạy vào trong đó chịu thay những đau đớn cho con. Vừa siết chặt tay vào tấm kính cửa, tôi vừa nói. Hiếu ơi, chàng trai của mẹ, cố gắng mạnh mẽ lên con nhé. Chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ nguyện đánh đổi tất cả. Tôi cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích. Chỉ khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, giọng nói gấp gáp của một người y tá vang lên. Trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều, dù được tiếp máu từ kho máu của bệnh viện nhưng không đủ. Người nhà ai cùng nhóm máu O thì đi theo tôi. Nhóm máu O sao? Một nhóm máu có thể hiến máu cho bất kỳ người nào, nhưng chỉ có thể nhận hiến máu từ người có cùng nhóm máu O. Tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ nhóm máu gì à? Mẹ nhóm máu A. Tôi cũng làm nhóm máu A, thì làm sao có thể hiến cho Hiếu được đây? Lúc này tôi quay sang nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, dùng ánh mắt cầu cứu họ. Anh chị ơi, trong này có ai là nhóm máu O không ạ? Làm ơn làm phước cứu con em với. Mấy người phụ nữ vì lo lắng cho con của mình cũng chẳng đủ tỉnh táo quan tâm tới lời tôi nói. Còn mấy người đàn ông thì đồng loạt lắc đầu. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, người duy nhất mà tôi nghĩ đến chính là Hoàng. Hiếu là con của anh, chắc chắn là cùng nhóm máu với anh. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng chợt nhận ra, không biết giờ này anh rủ số điện thoại nào. Tuấn liều dãy số điện thoại cũ mà tôi từng xóa khỏi danh bạ nhưng vẫn nhớ như in trong đầu. Cuộc gọi đổ chuông rất nhanh, những giây đầu tiên nhảy số, một giọng nói vang lên. Alo. Là giọng của một người phụ nữ, tôi run run hỏi. Cho hỏi, đây có phải là số của anh Trịnh Minh Hoàng không ạ? À đúng rồi, nhưng cô là ai? Tìm chồng của tôi có chuyện gì không? Anh ấy hiện tại đang không có nhà. Cô ta vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống đất. Một câu nói tựa như một nhát dao chặt đứt mọi hy vọng trong tôi. Không phải là hy vọng về tình yêu đôi lứa, mà là hy vọng để cứu sống con của tôi. Trời đất như quay cuồng đảo lộn trước mặt của tôi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Vì thế biết tôi gục ngã lúc này không khác gì từ bỏ. Giọng chị y tá khác lại vang lên. Nhanh lên, bệnh nhân đang nguy kịch. Người nhà không có ai có nhóm máu O sao? Nghe tới đây, đôi chân của tôi tựa hồ như chẳng đứng vững. Cảnh tượng đứa bé cùng chiếc khăn trắng phủ lạnh lẽo ùa về khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi vừa định lên tiếng trả lời bác sĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên đầy gấp gáp. Tôi có nhóm máu O. Vậy anh đi theo tôi. Bóng dáng của Hoàng vụt qua tôi. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ là mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Phải cho tới khi tiếng mẹ tôi vang lên, tôi mới dám tin đây là sự thật. Yên tâm rồi con ơi, thằng Hoàng tới rồi. Tôi cũng không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này tôi cũng không quan tâm nhiều. Chỉ biết rằng anh có mặt là một chuyện tốt. Hoàng đi theo cô y tá kia. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu mới lại mở ra. Bác sĩ khẽ tháo khẩu trang bước ra ngoài. Tôi và mẹ cùng các bậc cha mẹ kia nhanh như cắt mà lao đến, ào ào hỏi. Bác sĩ, con chúng tôi sao rồi? Bác sĩ, con tôi đâu? Khi bác sĩ còn chưa kịp trả lời thì đã bị vây kín. Bỗng lúc này, một người phụ nữ từ ngoài chạy vào. Chị ta gào khóc kêu la. Bác sĩ, sao lại không cứu con gái của tôi? Con gái của tôi chỉ đang ngủ say thôi, mà sao ông lại đưa con bé xuống nhà xác thế hả? Nói xong chị ta mất bình tĩnh như điên dại, lao đến đám đông, đẩy từng người một để chen vào trong. Thẳng tay xô tôi sang một bên, khiến tôi đứng không vững, lảo đảo về sau, rồi ngã vào tay của ai đó. Cẩn thận. Ngước mặt nhìn lên, tôi thấy khuôn mặt của Hoàng rõ mồn một. Tôi mệt mỏi đáp. Cảm ơn. Người đàn ông có đứa con gái mất khi nãy cũng chạy lại ôm lấy vợ mình ra khỏi đám đông. Đôi mắt của anh ta đã sưng đỏ, nhưng anh ta không gục ngã giống chị vợ, vì có lẽ anh biết bản thân của mình chính là chỗ dựa lớn nhất của vợ lúc này. Bác sĩ lên tiếng. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Tất cả các bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Những bé phải phẫu thuật chúng tôi sẽ đưa xuống phòng hồi sức. Hiện tại gia đình sẽ chưa được vào thăm bởi vì phẫu thuật xong còn yếu, tránh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Nói xong thì bác sĩ bước đi. Tôi có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người, bao gồm tôi. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Vậy mà đã chuyển tối từ khi nào? Tôi bảo mẹ. Mẹ ơi, Hiếu phẫu thuật xong rồi, hay là mẹ về chỗ bố đi? Mẹ tôi do dự đáp. Nhưng mình con ở đây được không? Dạ được, có chuyện gì con sẽ gọi. Hiếu nằm ở phòng hồi sức, chắc cũng phải mấy tiếng sau mới được xuống phòng. Mẹ nhìn tôi, đắn đo mãi mới gật đầu. Lúc mẹ quay người lại thì vô tình đối mặt với Hoàng. Anh nhìn mẹ tôi, lịch sự cúi đầu. Mẹ tôi cũng không trả lời anh. Chắc có lẽ giờ phút này khó nói quá nên không biết nói gì, cũng chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Sau khi mẹ tôi đi khỏi thì Hoàng cũng lặng lẽ rời đi ngay sau đó. Tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng, mà không dám nghĩ xem vì sao lại hụt hẫng. Thôi thì như vậy cũng tốt. Việc anh đến đúng lúc tiếp máu cho Hiếu, tôi rất biết ơn anh. Còn khóa cứ kia tôi vẫn không thể gạt bỏ được. Trong lúc chờ Hiếu chuyển về phòng bệnh, tôi ngồi chờ gần phòng hồi sức. Nhưng vì sốt ruột quá nên ngồi được một lát, tôi đứng dậy chạy ra trước cửa phòng của con đang nằm. Bác sĩ không cho vào thăm. Qua khe hở nho nhỏ, tôi chỉ có thể thấy được con đang bị băng bó xung quanh một đống dây dọ lằng nhằng. Lòng tôi quặn thắt vì thương con. Thằng bé mới có 3 tuổi, còn rất nhỏ, nhưng lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Hai mắt của con nhắm nghiền, làn da trắng hồng ngày nào đã chuyển sang xanh xao. Khi còn đang chăm chú nhìn con thì một bàn tay chạm nhẹ phía sau vai của tôi. Tôi cứ nghĩ đó là bác sĩ đến giục tôi về phòng chờ. Nhưng khi quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt của Hoàng. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó vẫn hoàn hảo như vậy, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Tuy nhiên ánh mắt của anh hôm nay nhìn tôi lạ lắm, giống như đem hết tất thảy sự dịu dàng mà anh có dồn vào ánh mắt. Anh chậm rãi bảo: "Tôi mua cơm rồi, cô ra ăn đi, không đói." "Sao anh lại ở đây?" "Em nghĩ là tôi có thể yên tâm ra về khi con mình vẫn đang nằm đó chịu đau đớn sao?" Câu nói của Hoàng khiến toàn thân của tôi chợt như bất động. Lúc này tôi bỗng thấy ánh mắt Hoàng đỏ lừ, không khóc nhưng dường như anh đang rất xúc động. Tôi lúng túng đáp: "Anh nói cái gì vậy? Tôi biết là anh đã cứu con của tôi rất cảm kích anh về điều đó. Nhưng việc đấy không có nghĩa là anh nhận vơ là con của mình như vậy." "Con của em cũng là con của tôi." Ba từ "con của tôi" chắc nịch tới mức cổ họng của tôi bỗng nghẹn ứa cả lại. Rõ ràng anh dường như đã rất chắc chắn, nhưng tôi vẫn cố chấp nói: "Hiếu không phải..." Tôi vẫn còn chưa nói hết câu thì Hoàng đã chặn ngang: "Em vẫn định chối nó không phải là con tôi sao? Em tưởng tôi ngu tới mức không nhận ra con của mình. Thằng bé là con của tôi." Tôi nghe tới đây, sống mũi chợt cay xè. Mọi thứ cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực của tôi. Tôi rất muốn nói thẳng mặt anh rằng: "Phải, nó là con của anh đấy. Thì sao? Nhưng năm xưa, chị anh muốn tước đoạt đi mạng sống của con mình. Thì bây giờ lấy tư cách gì để mà nhận con chứ? Anh không có liêm sỉ à?" Lời của tôi chưa kịp nói ra thì đã có bác sĩ tới nhắc nhở: "Đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài phòng chờ." Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi đành nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng mà bước đi về phía trước. Bởi vì giây phút này mọi việc đều không bằng sức khỏe của Hiếu. Sau khi tôi đi về phòng chờ, Hoàng cũng lững thững đi phía sau lưng của tôi. Anh giống như dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có để nhắc lại: "Em ăn cơm đi, không đói." Lúc này tôi mới phát hiện ra là cách xưng hô của Hoàng dành cho mình đã thay đổi. Lần đầu tiên anh gọi tôi bằng em, lợi trong cái hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi trước sau vẫn một thái độ đáp lại: "Tôi không ăn." Hoàng không nói gì, trực tiếp mở hộp cơm ra trước mặt tôi. Một người đàn ông cao cao tại thượng, vậy mà giờ không màng cả sĩ diện. Anh trực tiếp cầm một thìa xúc một miếng cơm nhỏ, kèm theo một miếng thịt rơi ra trước mặt tôi. Anh nói: "Há miệng ra." Tôi bị hành động này của Hoàng làm cho kinh ngạc tới mức đờ đẫn. Không biết vì sao Hoàng lại dùng sự kiên trì này dành cho tôi. Nếu là anh của 3 năm trước thì dù tôi chết đói anh cũng chẳng bận tâm. Có phải là anh đang cảm thấy hối hận về hành động năm xưa của mình, hay là vì chút tử tế, vì 3 năm sau tôi đã sinh cho anh một đứa con trai, mặc dù đứa con này anh từng không mong muốn. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc. Tôi phải dè dặt dò từng bước một, vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu. Tôi cố gắng lạnh lùng nói từng chữ: "Anh điếc à? Tôi đã bảo là tôi không ăn." "Cơm sườn mà em thích đấy." Có vẻ như hôm nay ông trời đi vắng, anh ta mới kiên nhẫn đến mức này. Tôi nhận thấy nếu mình cứ cố chấp thì còn có người cố chấp hơn. Cuối cùng tôi chủ động lấy hộp cơm từ tay của Hoàng, xúc một miếng lớn. Tôi bảo: "Tôi ăn rồi đấy, vừa lòng anh chưa?" Hoàng không trả lời lại nữa, khóe môi khẽ ánh lên nụ cười. Có vẻ như nụ cười ấy bao năm vẫn vậy, vẫn có thể làm chao đảo người nhìn. Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn suất cơm trên tay của mình xem có gì. Tôi chợt phát hiện các món ăn rất giống như hộp cơm trưa ở công ty hôm ấy. Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi. Hiếu nằm ở phòng hồi sức, đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới được chuyển về phòng bệnh. Cả đêm ấy tôi nằm co quắp ở phòng chờ. Trời mùa đông ban ngày đã lạnh, đêm đến lại càng lạnh hơn. Nhưng có lẽ vì quá mệt nên tôi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết, cho tới khi giấc mơ kinh hoàng tái hiện lại sự việc. Buổi sáng một lần nữa lại chập chờn trước mắt của tôi, khiến tôi phải giật mình thức giấc. Lúc mở mắt ra, tôi thấy tay của Hoàng đang khựng lại trước ngực của mình. Tôi nhíu mày hỏi: "Anh định làm cái chết tiệt gì thế?" "Em nghĩ tôi muốn làm gì?" Bàn tay cách có bầu ngực một gang tay, dù đầu óc của tôi trong sáng đến mấy cũng phải suy nghĩ lệch lạc. Tôi nghiến răng nói: "Biến thái." Hoàng bị tôi chửi nhưng anh không tức giận, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. "Tôi vừa đắp chăn cho em xong, đang định giơ tay lên thì em mở to mắt nhìn. Xem ra 3 năm qua em cũng thiếu thốn lắm nhỉ. Câu nói của Hoàng suýt chút nữa làm tôi sặc nước miếng mà chết. Tôi lườm anh một cái rồi bảo, anh thần kinh vừa thôi, nói câu nào cũng như mất hết liêm sỉ vậy. Hoàng vẫn mặt dày nói tiếp, người ta bảo thiếu cái gì thì nghĩ về cái đó nhiều, thế không phải sao? Tôi phải thừa nhận, 3 năm trước hay 3 năm sau thì tôi vẫn thua anh trong khoản này. Cuối cùng vì không cãi lại được nên tôi tức quá hóa giận, không thèm trả lời anh ta nữa, xoay người quay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng suốt từ lúc đó cho đến buổi sáng, tôi không tài nào ngủ say được nữa, giấc ngủ chập chờn và hay bị giật mình. 5 giờ sáng tôi mệt mỏi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, tát nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo. Sau đó tới gần phòng hồi sức ngồi chờ. Lúc này tôi không thấy Hoàng đâu cả. Tôi nghĩ bụng, chắc là anh ta cũng ra về. Đang ngồi chờ đợi thì cánh cửa phòng hồi sức mở ra, tiếng lạch cạch vang lên. Hiếu nằm trên giường, được các cô y tá đẩy ra. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía con. Một vị bác sĩ dặn, bệnh nhân được về phòng, sức khỏe đã ổn, nhưng mẹ nhớ sát trùng sạch sẽ mới được vào thăm con nhé. Thuốc sắp hết tác dụng, bé sẽ quấy khóc, nên mẹ càng phải lưu ý để trấn an tinh thần của con. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ cho em hỏi mình còn chống phòng theo yêu cầu không ạ? Em muốn đặt phòng theo yêu cầu cho bé. À, phòng yêu cầu được bố của bé đặt rồi nhé. Bố bé còn thuê riêng một cô hộ lý chăm sóc nữa, nên mẹ bé cứ yên tâm. Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi ngơ ngác mất vài giây rồi mới gật đầu xin phép bác sĩ đi về phòng với con. Lúc tôi bước vào trong phòng thì Hiếu cũng tỉnh. Vừa nhìn thấy tôi, giọng con đã thều thào gọi, mẹ ơi. Tôi nhìn con mà trái tim như quặn thắt lại. Thương con chỉ muốn khóc, nhưng vẫn phải mạnh mẽ nở nụ cười trước mặt con. Mẹ đây, Hiếu của mẹ, con cảm thấy đau chỗ nào không? Hiếu lắc đầu đáp, không ạ, có phải là con làm cho mẹ lo lắm ạ? Trời ạ, đứa con bé bỏng của tôi ngay khi vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng với một cuộc phẫu thuật đau đớn như vậy mà con vẫn còn nghĩ cho cảm xúc của tôi. Sống mũi của tôi chợt cay xè, hai mắt đỏ hoe lên, phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho nước mắt rơi. Tất nhiên là mẹ phải lo cho con lắm rồi, bởi vì con là tất cả của mẹ. Nếu Hiếu không muốn mẹ lo lắng thì phải nhanh chóng khỏe lại biết chưa? Dạ vâng ạ. Ngoan lắm, mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ. Mẹ con tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì con lại thiêm thiếp ngủ. Chắc là do con vẫn còn mệt. Ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn đống dây dợ máy móc xung quanh con mà ruột gan tôi như thắt lại. Hóa ra chẳng có gì đau đớn bằng tận mắt chứng kiến con mình phải chịu đau đớn mà mình không thể làm gì khác. Con ngủ được một lúc thì đột nhiên lại khóc xé lên. Tiếng khóc của con xé cả tâm can của người mẹ. Thôi có lẽ đã hết tác dụng. Tôi nắm chặt tay của con, cuống quyết hỏi, sao vậy con? Mẹ đây, ngoan mẹ thương. Hiếu nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh mếu máo rồi kêu lên, mẹ ơi, con đau lắm. Con dù có mạnh mẽ, có ngoan ngoãn, có hiểu chuyện thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ lên 3. Khi vui thì cười, khi đau thì khóc, làm sao mà chịu được vết thương quá đau đớn này. Tôi nhìn con mà không biết phải làm sao, chỉ biết an ủi động viên con. Con ngoan, cố chịu một lúc, mẹ thương con nhất trên đời. Một lúc nữa thôi là hết đau thôi con, cố lên nào. Con nghe tôi nói như vậy, chỉ xuôi xuôi được một tí rồi lại khóc lớn. Nhìn con gồng mình quằn quại trên chiếc giường mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Giá như bản thân có thể thay con chịu hết thảy mọi đau đớn thì tốt biết mấy. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Hoàng đột nhiên bước vào. Trên tay anh còn cầm theo đống đồ, bao gồm cả đồ chơi của con. Anh chạy đến nắm lấy bàn tay của con, luống cuống bảo, con ngoan, cố chịu đau một chút nữa thôi. Bố có mua rất nhiều đồ chơi cho con, cố gắng lên nhé. Dường như cơn đau vật vã khiến Hiếu không còn quan tâm những lời ai nói. Nhìn con khóc tôi cũng khóc theo. Có điều ở đối diện tôi, từ trên bàn tay của con tôi bỗng thấy giọt nước mắt đang rơi xuống. Từng giọt trong suốt. Tôi không biết có phải là mình nhìn nhầm không, cũng không biết có phải là Hoàng đang khóc. Thế nhưng tâm trí của tôi lúc này không thể nghĩ ngợi được điều gì nữa. Trái tim của tôi cũng đang vỡ tan theo tiếng khóc của con. Qua một lát, tôi bỗng thấy Hoàng rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Nói vài câu thôi, nhưng độ 10 phút sau, trưởng khoa đã có mặt. Trưởng khoa khám sơ qua cho Hiếu, rồi sai y tá lấy thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, thằng bé vẫn khóc thêm một lúc. Đến khi thuốc có tác dụng, thì lại ngủ thiếp vào giấc ngủ. Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Hoàng. Chúng tôi ngồi song song hai bên, ở giữa là con đang nằm. Tôi chăm chú nhìn con một hồi, rồi vô thức rời ánh mắt di chuyển tới gương mặt của Hoàng. Anh vẫn đang nhìn Hiếu, ánh mắt như chứa cả bầu trời yêu thương. Bất kể quá khứ có xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt lúc này tôi không thể phủ nhận, dường như tình yêu thương đó xuất phát từ sự chân thành của anh. Thậm chí chân thành tới mức suýt chút nữa tôi quên mất bản hợp đồng phá thai kia. Những ngày tiếp theo, sức khỏe của Hiếu hồi phục rất tốt. Nhờ mối quan hệ của Hoàng mà Hiếu còn được giám đốc bệnh viện hỏi thăm tận tình. Hoàng ngày nào cũng tới thăm Hiếu. Tôi chẳng biết là anh đã nói gì với con mà Hiếu đã luôn miệng gọi anh là bố. Một lần thấy anh xuất hiện là con vui lắm. Vì con đang bệnh như thế nên tôi cũng không nỡ chặt đứt đi niềm vui của con, mà kệ cho hai bố con anh chơi cùng với nhau. Tuy nhiên tôi vẫn luôn phủ nhận Hiếu không phải là con của anh trước mặt Hoàng. Dù tôi biết sự thật thế nào thì anh cũng đã rõ. Những lúc Hoàng ở đây, tôi không nói với anh một câu thừa thãi, vẫn trước sau một thái độ lạnh lùng. Có lúc tôi còn cố tình nói rất nhiều câu quá đáng với anh. Tôi cũng cảm thấy bản thân không nên như vậy. Dù đã ly hôn, nhưng mà dù sao chúng tôi vẫn còn có đứa con chung, vĩnh viễn không thể chặt đứt liên quan. Có điều tôi cảm thấy sợ hãi, sợ phải thường xuyên gặp anh, thường xuyên nói chuyện với anh, tôi sẽ động lòng. Quá khứ kia tựa như một vết sẹo khắc sâu trong trái tim của tôi. Chỉ cần mỗi khi nhớ tới, đến giây phút tôi đã từng trải qua muôn vàn đau khổ, lồng ngực tôi lại căng cứng. Cuối cùng tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Vết xe đổ mục nát kia tôi cũng không muốn dựng lại nữa. Buổi tối hôm ấy, Hoàng mang cháo tổ yến cho Hiếu, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Anh sắp đồ ăn trên bàn rồi bảo: "Em ngồi xuống ăn cơm đi." Tôi nhíu mày nhìn anh một cái rồi mới trả lời: "Tôi không ăn." Khi tôi vừa dứt lời thì Hiếu lên tiếng bảo: "Mẹ ơi, mẹ ăn cùng bố đi, con muốn cả nhà mình ăn cùng với nhau." Tôi không biết Hoàng có dạy gì với con sau lưng của tôi không, mà dạo này Hiếu có những câu nói kiểu như muốn gắn kết chúng tôi lại. Mà tôi thì không nỡ từ chối con nên đành đồng ý. Hoàng khẽ cười rồi bảo tôi: "Tôi cũng không muốn ép em đâu đấy, nhưng con trai tôi nói thì chắc chắn là em phải nghe rồi." Tôi nghiến răng nói nhỏ: "Ai là con trai của anh? Hiếu là con của một mình tôi thôi." Hoàng không thèm trả lời tôi, anh trực tiếp hỏi con: "Hiếu là con trai của bố nào hả con?" "Bố Hoàng ạ." Hoàng quay sang hỏi tôi: "Em nghe thấy con nói chưa?" "Anh..." "Sao tôi mới biết là anh mặt dày vậy đấy." Tôi phải miễn cưỡng ngồi cùng Hoàng ăn hết một bữa cơm là đã chuyện gượng gạo lắm rồi. Vậy mà khi tôi xuống căng tin mua ít đồ quay trở về thì Hiếu lại đề nghị: "Bố, tối nay bố ngủ ở đây cùng với con nhé." Vì phòng này là phòng đôi hai giường, một giường Hiếu đã nằm, giường còn lại tất nhiên là tôi. Nếu mà Hoàng ngủ ở đây thì bắt buộc phải nằm cùng tôi. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Tuy nhiên tôi không phản kháng kiểu kiên quyết vì sợ Hiếu buồn. Tôi chỉ bảo: "Không được đâu con trai. Bố con rất bận, không thể ngủ lại qua đêm được. Hơn nữa con xem giường rất..." Tôi còn chưa nói hết câu, Hoàng đã cắt ngang: "Đúng là bố bận, nhưng mà tối nay bố rất rảnh, có thể ngủ lại được với con." Tôi chừng mắt quay sang nhìn Hoàng, bàn chân vô thức giẫm mạnh một cái vào chân của anh ta. Nhưng mà anh ta không kêu đau đớn gì, sắc mặt trước sau vẫn như một. Hoàng nói thế rồi nên tôi không thể tự tiện từ chối trước mặt con ngay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.